Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, quan mới nhậm chức. Bất quá bất mãn thì bất mãn, khung vẫn là muốn đánh. Yến Phong nhìn chuẩn một người an ninh, một cước liền đạp tới. Người an ninh kia lập tức bay ra ngoài, đụng tại sau lưng mấy người an ninh trên thân. Lập tức tất cả đều đụng té xuống đất, kêu rên liên tục, nửa ngày không đứng dậy được. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một cái mang liếc tròng mắt trung niên nam nhân chạy tới. Lương Nguyệt Như nhìn một chút nam nhân này, lạnh mặt nói, người chính là Ngô trợ lý a. Tất nhiên muốn tiếp quản nơi này, tự nhiên đem biết rõ ràng nơi này đại khái tình huống. Lương Nguyệt Như biết rõ người đàn ông trung niên này là Thiên Hương tập đoàn trước đó tổng tài trợ lý Ngô Hiểu Cương. Hơn nữa tại tới nơi này trước đó, nàng cùng Ngô Hiểu Cương thông qua điện thoại. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là, không biết là không phải Lương Nguyệt Như lớn lên quá đẹp, còn là dáng người quá tốt rồi. Ngô Hiểu Cương vậy mà không có ngay tại chỗ truy cứu bảo an chuyện bị đánh, mà là hỏi trước Lương Nguyệt Như là ai. Ta chính là Lương Nguyệt Như, ngươi hẳn phải biết hôm nay ta muốn tới. Lương Nguyệt Như nói, a, ngươi chính là Lương Tổng. Ngô Hiểu Cương còn tưởng rằng Lương Nguyệt Như có thể tới tiếp quản Thiên Hương tập đoàn, nhất định là một cái đã có tuổi sắc bén nữ nhân. Không nghĩ tới thế mà lại còn trẻ như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Đương nhiên, dáng người càng thêm tiêu hôn. Không biết là không phải e ngại như vậy mới tới lão bản. Ngô Hiểu Cương chỉ là hơi nhìn Lương Nguyệt Như một chút, liền vội vàng đưa ánh mắt rời đi, không dám nhìn nữa. Bất quá cái này vô tình cử động để cho Lương Nguyệt Như vừa lòng phi thường. Không giống nào đó tên hỗn đản, hận không thể dùng ánh mắt đem y phục của mình đâm xuyên. Mấy cái này bảo an ngày mai không dùng để đi làm. Sa thải a. Lương Nguyệt Như mắt lạnh nhìn trên mặt đất mấy người an ninh nói. Ân, tốt, a, cái này không tốt lắm đâu. Ngô Hiểu Cương sững sờ, tiếp lấy có chút hơi khó nhỏ giọng nói ra. Lương Tổng, mấy cái này bảo an trên cơ bản đều cùng một nhà máy lưu xưởng trưởng có quan hệ thân thích. Ngài mới vừa lên đảm nhiệm, mà đắc tội lưu xưởng trưởng, có phải hay không không tốt lắm a? Hắn như thế hảo tâm, mặc dù nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc, có thể còn không có chính thức tiền nhiệm mà đắc tội với một cái nhân viên cao tầng. Khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Hừ. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là xưởng trưởng liền có thể tùy ý đem thân thích của chính mình an bài vào công ty sao? Lương Nguyệt Như tức giận nói. Ta đã sớm nghe nói qua cái này lưu xưởng trưởng. Hôm nay vừa vặn đi chiếu cố hắn. Đi, chúng ta đi trước một nhà máy. Từ khi đổi lão bản về sau, Thiên Hương tập đoàn liền trên cơ bản tê liệt. Rất nhiều nhà máy cũng là tiêu cực biếng nhác. Nhất là cái này một nhà máy. Chẳng những sinh sản số lượng nhiều giảm, tại chất lượng bên trên cũng là thằng tắp trượt. A, đại gia vẫn chờ Lương Tổng mở hội đâu. Ngô Hiểu Cương vội la lên, để bọn hắn chờ lấy. Nếu như không chờ được trước tiên có thể rời đi, bất quá về sau đều không cần trở lại. Lương Nguyệt Như lạnh lùng nói một câu về sau, liền trực tiếp đi hướng mình xe. Nhất triều thiên tử một buổi sáng thần. Thiên Hương tập đoàn mặc dù không phải một cái vương triều, nhưng đạo lý lại là trăm sông đổ về một biển. Nếu như trong tập đoàn những lão nhân kia không vì nàng sử dụng, cái kia cũng thì không cần lưu. Không có lực ngưng tụ công ty là không được việc lớn thời gian. Thế kỷ 21 cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu người. Cho dù là trong 10 người có một người có thể dùng, người kia mới cũng là đầy đường. Lương Nguyệt Như không quan tâm. Ngô Hiểu Cương trợn tròn mắt. Đối với để cho một nữ nhân tới tiếp quản tập đoàn, trong tập đoàn những nguyên lão kia cùng cao tầng bản thân liền có chút bất mãn, chuẩn bị cho Lương Nguyệt Như một hạ mã uy, hiện tại lại bị cho leo cây. Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Yến Phong tiến lên vỗ vỗ ngây ngốc Ngô Hiểu Cương cười nói. Ta nói lão Ngô a. Lương Tổng hiện tại mới là Thiên Hương tập đoàn lão bản. Hiểu ý của ta không? Có thể hỗn đản tổng tài trợ lý vị trí này dĩ nhiên không phải ngốc sâu. Đây là tại mịt mờ mời chào hắn sao? Về sau tập đoàn A chính là Lương Nguyệt Như nói tính. Mình là nàng nhìn thấy cái thứ nhất tập đoàn cao tầng. Nếu như có thể trở thành tâm phúc của nàng. Vậy sau này mình ở tập đoàn đây còn không phải là dưới một người trên vạn người nhân vật. Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Cương không do dự nữa. Cuống quýt chạy lên giúp Lương Nguyệt Như mở cửa xe. Lương Nguyệt Như quay đầu nhìn thoáng qua Yến Phong. Xem ra hỗn đản này trừ bỏ sẽ đánh khung bên ngoài cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu nhất bản thân vừa rồi Thiên Hương. Có thể hay không có một cái tâm phúc là vô cùng trọng yếu. Đến một nhà máy, thật xa liền thấy một đám người vây ở cửa ra vào. Xảo xảo nháo nháo, liền cùng chợ bán thức ăn giống như mấy cái hung thần ác sát bảo an tại đó duy trì trật tự. Nhìn dạng như vậy lúc nào cũng có thể hội đánh người. Bất quá mấy người an ninh hung ác hiển nhiên không có bắt đầu hiệu quả quá lớn. Cái kia quần chúng vây xem từng cái khuôn mặt nộ ý. Nhìn dạng như vậy không đợi mấy cái kia bảo an đánh bọn họ. Bọn họ đến là mình động thủ trước. Ngô trợ lý, đây là có chuyện gì? Những cái này người đến là ai? Lương Nguyệt Như hỏi, Ngô Hiểu Cương một mặt lúng túng nói. Ta nghĩ những thứ này người cũng đều là một nhà máy công nhân. Nếu là công nhân, vì sao không làm việc? Vây tại nhà máy cửa ra vào. Còn thể thống gì? Lương Nguyệt Như cả giận nói. Ngô Hiểu Cương vẻ mặt đưa đám nói. Một nhà máy giống như đã hơn mấy tháng không có phát tiền lương. Những công nhân này chắc hẳn cũng là đến muốn tiền lương. Đối với một nhà máy tình huống, hắn đã sớm biết. Hắn không nghĩ tới Lương Nguyệt như thế mà trực tiếp liền đến một nhà máy. Cho ta bấm một quản đốc xưởng trưởng điện thoại. Ngô Hiểu Cương bấm một quản đốc xưởng trưởng Lưu. Ngọc trụ điện thoại. Điện thoại bên kia một trận ồn ào. Thanh âm của một nam nhân nói. Ngô trợ lý. Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta a? Lương Nguyệt Như âm thanh lạnh lùng nói. Ta là Lương Nguyệt Như. Lương Nguyệt Như. Lưu Ngọc trụ sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh liền cười nói. Nguyên lai là Lương Tổng A. Ngài có thể chủ động gọi điện thoại cho ta thực sự là quá ngoài ý muốn. Xin hỏi có dặn dò gì sao? Thân làm một nhà máy xưởng trưởng. Hắn tự nhiên đã được đến tin tức trước tới tiếp quản người là ai? Chỉ thị không dám. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tại một nhà máy khất nợ công nhân tiền lương trong chuyện này. Lưu xưởng trưởng nên cho ta chỉ vào bày ra mới đúng. Lương Nguyệt Như trong giọng nói rõ ràng mang. Theo chất vấn, ai, Lương Tổng A, không phải ta không cho công nhân phát tiền lương, mà là thật không có tiền A. Ta cũng không thể đem hãng máy móc bán sau đó cho công nhân phát tiền lương A. Lưu Ngọc trụ một trận khiếu khuất đạo. Mấy tháng này tổng công ty phương diện không ít cấp tiền. Tất nhiên không có cho công nhân phát tiền lương. Ta muốn biết số tiền này đi nơi nào. Mặc dù Niếp Khuynh Thành trong khoảng thời gian này không sao cả hỏi đến Thiên Hương tập đoàn. Thế nhưng là cơ bản quay vòng vốn một mực cũng không có dừng qua. Hiện tại Lưu Ngọc Trụ lại còn nói không có tiền phát tiền lương. Ách, Lương Tổng, ta cũng là một lời khó nói hết a. Nếu không chúng ta tìm một chỗ đàm phán. Vừa vặn, ta tại Thanh Phong khách sạn cho Lương Tổng mang lên một bàn. Kêu lên trong xưởng cái kia ít cán bộ. Cho Lương Tổng bày tiệc mời khách. Thế nào? Lưu Ngọc Trụ nói. Tiền lương không có tiền phát. Cho ta đón tiếp nhưng lại có tiền. Nhưng ta không có lá gan kia đi. Ta bây giờ đang ở nhà máy cửa ra vào. Lập tức kêu lên trong xưởng tất cả nòng cốt. Ta muốn mở hội. Lương Nguyệt Như cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi bây giờ đang ở nhà máy cửa ra vào. Lưu Ngọc Trụ ngữ khí rõ ràng đề cao. Nhưng rất nhanh liền lại nói. Lương Tổng, đón tiếp tiền cá nhân ta xuất tiền túi A. Cùng bên trong xưởng không có quan hệ. Chẳng lẽ Lương Tổng cứ như vậy không hãnh diện? Liền cùng chúng ta những thuộc hạ này ăn một bữa cơm cũng không chịu. Ta nói không cần không cần. Nếu như nhất định phải ăn cơm. Liền chờ khai hoàn hội sau đó mới ăn đi. Lương Nguyệt Như lười dây dưa tiếp nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại gặp điện thoại bị cúp. Lưu Ngọc Trụ lập tức liền mộng. Trước mặt Mạt Trược cũng không đoái hoài tới. Có chút kinh hoàng nói ra. Kết thúc rồi. Lương Nguyệt Như cái kia xú nương môn bây giờ đang ở ngoài xưởng mặt. Nói là nhất định phải mở hội. Làm sao bây giờ? Trên bàn ba người khác. Hai nam một nữ nghe xong cũng đều hoảng hồn nhi. Nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như để cho nàng đi vào. Trông thấy bên trong xưởng tàng đồ vật. Cái gì đều kê thúc rồi. Mau đem đồ vật bên trong đều lấy đi à. Thời gian sốt sắng như vậy. Còn làm một cái giám a. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như bị phát hiện. Trương thư ký bên kia chúng ta căn bản không cách nào bàn giao a. Đến lúc đó chúng ta còn dùng. Bàn giao sao? Ăn súng nhi cũng là nhẹ. Mấy người cũng là thất kinh. Quả thực liền cùng đại họa lâm đầu một dạng. Xác thực, nếu như sự tình đâm ra ngoài. Bị xử bắn thật đúng là nhẹ. Lưu Ngọc Trụ trong mắt hung quang lóe lên. Nói, ta đi trước ngăn chặn cái kia lũ đàn bà thối tha. Các người lập tức đi thông chi Trương thư ký. Ba người tại nhà máy cửa ra vào các loại ước chừng 10 phút đồng hồ. Đã nhìn thấy một cái cao cao to to hán tử mặt đen dẫn một nam một nữ đi tới. Vươn tay cười to nói. Ta nghĩ cái này một vị hẳn là Lương Tổng a. Không nghĩ tới Lương Tổng còn trẻ như vậy liền ngồi ở vị trí cao. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a, bớt nói nhiều lời. Vì sao chỉ có một mình ngươi? Ta không phải đã nói muốn tất cả nòng cốt tất cả đều tới mở hội sao? Lương Nguyệt Như sắc mặt khó coi nói. Ách, Lương Tổng a, những cái kia nòng cốt hiện tại đều vô cùng bận bịu. Thật không có thời gian. Không bằng chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi. Chờ chúng ta sau khi cơm nước xong. Đoán chừng bọn họ liền giúp xong. Vừa vặn cùng một chỗ mở hội. Thế nào? Lưu Ngọc Trụ cười nói. Đúng vậy a Lương Tổng. Đây cũng là chúng ta Lưu xưởng trưởng một phần tâm ý. Lương Tổng không cho mặt mũi như vậy. Sẽ không phải là xem thường chúng ta những cái này cơ sở nhân viên a. Lưu Ngọc Trụ bên người nữ nhân kia âm dương quái khí nói ra. Chính là a Lương Tổng. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi lại họp không cũng giống như vậy sao? Nam nhân kia cùng theo một lúc phụ họa nói. Yến Phong cảm thấy có chút cổ quái. Mặc kệ những cái này trong lòng người là nghĩ như thế nào. Nhưng mặt ngoài có lẽ vẫn là phải gìn giữ đối với Lương Nguyệt Như tôn trọng. Nhưng khi nhìn bọn họ dạng như vậy. Giống như căn bản cũng không có đem Lương Nguyệt Như để vào mắt. Đây là có chuyện gì đâu. Lương Nguyệt Như cũng bắt đầu cảm thấy cổ quái. Thế nhưng là nếu như lại kiên trì tiếp. Liền hiển quá không nể tình. Ăn cơm liền ăn cơm đi. Xem bọn hắn rốt cuộc nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì nhi. Lại nói. Bên người có cái này hỗn đản tại. Cũng không cần sợ có gì ngoài ý muốn. Tốt a, liền ăn cơm trước đi. Gặp Lương Nguyệt Như rốt cục đáp ứng rồi. Lưu Ngọc Trụ đại hỉ. Nói. Cái kia Lương Tổng xin mời a. Lúc này Lưu Ngọc Trụ điện thoại đột nhiên vang. Yến Phong tất nhiên cảm thấy có gì đó cổ quái. Liền phát động hắn cái kia có thể so với lỗ tai cho thính lực. Loáng thoáng nghe thấy Lưu Ngọc Trụ trong điện thoại một cái thanh âm trầm thấp nói. Trương thư ký nói. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại Lương Nguyệt Như. Tuyệt đối không thể để cho nàng vào nhà máy. Hiểu chưa? Yến Phong khẽ nhíu mày. Vì sao tuyệt đối không thể để cho Lương Nguyệt Như vào nhà máy đâu? Chẳng lẽ trong nhà xưởng có cái gì người không nhận ra đồ vật? Ba người lên xe đi theo Lưu Ngọc Trụ xe đằng sau. Yến Phong móc điện thoại ra bấm một cái mã số. Nói, tìm người cho ta đi dò tra Thiên Hương tập đoàn một nhà máy. Nhất định phải nhanh. Cúp điện thoại, Lương Nguyệt Như nghi ngờ nhìn Yến Phong một chút. Sau đó hướng Ngô Hiểu Cương hỏi. Ngô trợ lý, nói cho ta một chút Lưu xưởng trưởng người này a. Gặp Lương Nguyệt Như hỏi. Ngô Hiểu Cương bất đắc dĩ nói. Ta biết Lương Tổng đối với Lưu xưởng trưởng có thành kiến. Chúng ta rất nhiều người đều có thành kiến. Thế nhưng là lại không thể trêu vào hắn. Làm sao? Hắn địa vị rất lớn sao? Yến Phong cười hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.